Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thay vì phải vui thì lòng bà lại càng bất an nhiều hơn. Bà thật hy vọng không có chuyện gì xảy ra với Phát, cũng thật hy vọng nó đừng ra đường hại người. Chỉ mong nó cho bà già này một chút an yên mà sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Khi trời đã bắt đầu chập choạng tối thì Phát đã hối thúc bà chuẩn bị dọn dẹp mau mau để cho về nhà. Cả ngày nôn nóng chờ đợi, chỉ mong đến tối thật nhanh thôi. Bà Phương đang lúi húi dọn hàng thì chợt cất tiếng hỏi: "Hồi nữa bay đi đâu phải không?" Đang kéo cái xe nhỏ chuẩn bị chất đồ lên, nghe bà hỏi, Phát hơi ngừng tay nhưng không quay lại. Nó hời hợt đáp: "Dạ, con đi có việc, chắc khuya mới về. Ngoại khỏi phải đợi con." Chợ chiều còn hơi đông, cho nên dù bà Phương đang muốn nói gì cũng không được. Bà cháu lặng lẽ đẩy xe ra xa thì bà mới mở lời, giọng có chút nghi ngờ: "Bay đi đâu? Bà đi với ai vậy? Có phải tụ tập với tụi thằng Tèo nữa không?" Bà thật mong sao câu trả lời của Phát là đúng như vậy. Bà thà để cho tụi nó ăn nhậu ở cái xóm nhỏ, chỉ có như vậy bà mới dễ dàng kiểm soát nó, còn hơn là để nó đi chơi với mấy đứa bạn mà bà không rõ lai lịch kia. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, Phát hơi mất kiên nhẫn, nó trả lời: "Con đi với bạn." Sau đó không nói thêm gì, đẩy chiếc xe nhanh đi về phía trước. Lúc hai bà cháu về tới nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Phát cho xe cháu vào trong một góc rồi đi tắm. Tiếng tin nhắn từ cái điện thoại nằm trên bàn rung nhẹ. Phát dừng bước, cầm lên mở ra xem. "Hay là lát nữa em ghé nhà anh á, rồi đi luôn được không? Tự dưng em muốn đi cùng anh đó." Dòng tin nhắn đó là của Vi. Đọc xong, Phát cười cười. Người yêu của hắn là như vậy, lúc thì mạnh mẽ cá tính, khi thì lại yếu đuối tới không ngờ. Hắn cũng đến là mệt với Vi, nhưng phải chịu ý cô nàng thôi. Gần tới giờ hẹn, Phát cũng đã xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ Vi gọi là hắn đi ngay. Đang đi qua đi lại trong nhà thì tiếng chuông điện thoại reo vang. "Alo, em tới rồi nè, anh ra ngoài đi mình đi." Phát tắt máy, quay nhanh bước ra cửa thì chợt có tiếng người vang lên ngay phía sau lưng: "Mày đứng lại đó." Bà vào mùng nằm từ sớm rồi nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Bà biết nếu như bà cứ gặng hỏi mãi thì cũng không có kết quả. Nó đã không muốn nói ra thì ép nó cũng bằng thừa. Vậy thì bà sẽ tự đi tìm đáp án. Và cuộc điện thoại lúc nãy chính là kết quả. Cả cái thái độ cùng hành động lén lút của Phát, bà đã phần nào đoán được tối nay nó đi đâu. Phát quay đầu ngạc nhiên khi thấy bà đang đứng trước mặt mình. Phát nhìn bà hỏi: "Sao ngoại ra đây? Nãy thấy ngoại vô mùng, tưởng ngoại ngủ rồi chứ." Không thèm để ý tới mấy lời quan tâm sáo rỗng của Phát, ngoại nói, giọng có chút đanh thép: "Đi đâu mà giờ này? Sớm sủa sao không đi? Lựa cái giờ khuya lơ khuya lắc đi không vậy? Đi như vậy rồi tính chừng nào mới về?" Phát nôn nóng mà cắt lên: "Con đi đâu kệ con, ngoại quan tâm chi nhiều vậy? Không có chết được đâu mà ngoại sợ. Ngoại đi vô trong mụn ngủ giùm con đi." Dứt lời, hắn toàn quay đi. Nhưng bà Phương đã kịp kéo giữ cánh tay của hắn, giữ chặt lấy. Cho bà nội: "Ở nhà không có đi đâu hết trơn á. Bày tưởng ngoại không biết bày đi đâu hả?" Đang muốn nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nhà, có cả Trinh và cuộc chơi thâu đêm đang chờ hắn ở ngoài kia. Vậy mà bây giờ còn gặp bà ngoại cản đường ngăn lối. Bực mình quá, hắn sẵn giọng quát lại: "Mệt ngoại quá đi, sao ngoại nói nhiều quá vậy? Con sao kệ con, không ảnh hưởng tới ngoại là được rồi." Bà Phương tức nổ đơm đớm mắt, nước mắt bắt đầu lã chả rơi trên đôi gò má gầy gò nhăn nhèo của bà. "Trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè, nuôi nó bao nhiêu năm, bây giờ nó lớn rồi á, nó quay qua trả treo với tôi, coi có đặng không trời ơi." Phát chịu hết nổi, hắn vùng ra khỏi cánh tay yếu ớt của bà rồi thô lỗ quát: "Con lớn rồi, con làm cái gì đi đâu thì kệ con, ngoài không có quyền cấm con. Con chỉ đi chơi với bạn thôi, không có phiền tới ai hết á. Thôi, nói chung là ngoại mệt quá. Ngoại đi vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net